bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1787, chương 1787, sinh cơ tạo hóa. Sở Cuồng Nhân xuất quan, hộ quốc thần binh, thanh sắc hồ quang chỗ đến, cây khô gặp mùa xuân, đại mà hiện lên ra sinh cơ bừng bừng. Các loại thiên tài địa bảo còn như măng mọc sau mưa giống như liên tiếp hiện lên. Mà Lạc Thủy tự nhiên cũng cảm giác được cỗ này thanh sắc cung quang chi lực. Nguyên bản bởi vì cùng Thiên Đạo Tông người nhất chiến mà bị trọng thương, nàng tại cái này hồ quang bao phủ phía dưới, thể nội đúng là hiện lên mạnh mẽ sinh cơ. Thương thế bắt đầu khôi phục, thật là khủng khiếp sinh cơ chi lực. Lạc Thủy đồng tử đột nhiên co rụt lại, có chút không dám tin tưởng. Nàng nhìn trên mặt đất cái kia liên tiếp tuôn ra thiên tài địa bảo, nuốt nước miếng một cái, cảm giác những bảo vật này tùy tiện một kiện đối nàng có tác dụng rất lớn, mà bây giờ đúng là giống như cỏ dại giống như sinh mọc trên mặt đất. Cái này hồ quang nơi phát ra đến tột cùng là cái gì? Lạc Thủy hướng về hồ quang phương hướng lao đi, rất nhanh liền đi tới một ngọn núi. Nàng trước đó tới qua nơi này, nhưng là không thu hoạch được gì. Nhưng bây giờ xem xét, này không gian lại là khác thường, giống bị người bày ra cấm chế dày đặc. Chẳng lẽ nơi này chính là vương chỗ có ở đây không? Lạc Thủy hai mắt tỏa sáng, nàng tại nguyên chỗ chờ đợi, chỉ thấy hồ quang khuếch tán, rồi rào sinh cơ tràn ngập cả viên cổ tinh. Cái này cổ tinh, vốn là linh khí cũng không dồi dào, tư nguyên cực ít, nhưng hôm nay tại cái này sinh cơ ảnh hưởng dưới lại là biến đến màu xanh biếc rạt rào. Các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, biến thành một khỏa danh phó kỳ thực bảo bối ngôi sao. Lạc Thủy ở một bên tu hành, mượn nhờ thanh sắc cung quang chi lực, tu vi nhanh chóng tiến bộ, rất sắp biến thành tam phẩm chân tiên, đột phá đến ngũ phẩm, thất phẩm, thẳng đến cửu phẩm, tiếp cận kim tiên tầng thứ mới dần dần dừng lại. Lực lượng thật kinh khủng, đây rốt cuộc là cái gì? Lạc Thủy nỉ non nói. Hỗn độn có thanh liên, trưởng sáng tạo sinh mệnh cùng hủy diệt. Cái này coi là thanh liên sáng sinh chi lực. Lúc này, một đóa kỳ hoa trong hư không chiếu rọi mà ra, là dục vọng hoa, mà nàng xem thấy thanh sắc hồ quang, trong mắt cũng không khỏi đến toát ra kinh thán chi sắc. Tốt một đóa thanh liên a, lúc này, không gian dị động, bốn phía không gian nổi lên từng vòng gợn sóng. Chỉ thấy trong hư không một đạo bạch y bóng người chậm rãi hiện lên, khoanh chân ngồi tại trên đỉnh núi. Chỉ là một cái bóng lưng, liền có một loại siêu thoát tại thế này cảm giác, quá huyền ảo. Trừ ngoài ra, càng làm cho Lạc Thủy kích động là, cái bóng lưng này, nàng quá quen thuộc, chính là cái bóng lưng này, dẫn lĩnh thương khung tinh tại Hắc Ám thần chỉ thời đại tiến lên, phá vỡ thần chỉ nhóm thống trị, khiến cho nhân tộc thu hoạch được tự do chi thân. Chính là cái bóng lưng này, thành lập đế quốc, khiến cho đứng ngạo nghễ tại vũ trụ văn minh chi lâm. Vương, Lạc Thủy nhìn lấy tấm lưng kia, trong mắt lộ ra cùng cực vẻ cuồng nhiệt. Bên cạnh, Dục Vọng Hoa thấy thế, hơi xúc động, gia hỏa này mị lực thật sự là quá lớn. Bên cạnh hắn mỗi người không phải đối với hắn tôn sùng đầy đủ, cũng là cuồng nhiệt tín nhiệm. Sở Cuồng Nhân cảm giác lực lượng trong cơ thể, trên mặt toát ra một vệt nụ cười hài lòng. Hắn đứng lên quay người nhìn về phía Lạc Thủy, cười nhạt một tiếng, đã lâu không gặp, Lạc Thủy, Lạc Thủy, Thương Khung Tinh ngày xưa đạo chủ một trong, mà bây giờ, tại Thương Khung Tinh ngày càng lớn mạnh tình huống dưới, nàng cũng tấn cấp trở thành một tên chân tiên. Vương, nhìn đến tấm kia mặt mũi quen thuộc, Lạc Thủy quỳ một chân trên đất, thành tín nói ra, hoan nghênh ngươi trở về. Của ta Vương, Thương Khung Tinh, có khỏe không? Mấy chục năm trước, người vẫn lạc tin tức truyền ra. Đế quốc tuy có dung truyền, nhưng nữ hoàng bằng sức một mình, chống đỡ lên đế quốc. Chỉ bất quá, gần nhất có chút thế lực lại là không bình phục phân. Muốn phân chia hết đế quốc những năm này bá nghiệp, Lạc Thủy chậm rãi nói ra. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, khẽ vuốt cằm, yên tâm đi, ta đã trở về. Như vậy, bọn họ liền sẽ chết đi. Đế quốc có vương, có thể không lo. Lạc Thủy phát ra từ nội tâm tin tưởng trước mắt nam nhân này. Dục Vọng Hoa, ngươi làm tốt lắm. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Dục Vọng Hoa. Chỉ tự nhiên là đối phương xuất thủ cứu được Lạc Thủy sự tình. Ta chỉ là tại cái vũ trụ kia ngủ say rất lâu. Lên hoạt động một chút gân cốt thôi. Dục Vọng Hoa ngáp một cái nói ra. Tại thiên nguyên vũ trụ lúc. Bởi vì đại đạo ý chí cùng quy tắc khác biệt. Dục Vọng Hoa làm theo bàn cổ vũ trụ dục vọng bản nguyên bên trong đản sinh tồn tại. Ở nơi đó thiên nhiên nhận lấy áp chế. Vì bảo trì lực lượng. Cho nên liền lâm vào ngủ say. Thẳng đến trở về bàn cổ vũ trụ mới thức tỉnh. Đến mức Sở Cuồng Nhân. Hắn chi mệnh cách vốn là siêu thoát tồn tại. Đại đạo ý chí không làm gì được hắn. Đương nhiên sẽ không có cái gì áp chế. Hiện tại, về đế quốc một chuyến đi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Một bên khác, Thương Khung đế quốc bên trong. Cố Linh Lung cùng chư vị đế quốc nguyên lão chính tề tụ tại một cái to lớn trước lò lửa. Mà cái này trong lò lửa. Vô số chân quý thần thiết ngay tại hòa tan. Một thanh kiếm bộ dáng đang dần dần thành hình. Tràn ngập ra một cỗ vô cùng mạnh mẽ kiếm ý. Lần này, có thể thành công sao? Thân mang kim sắc long bào Cố Linh Lung nhìn lấy hỏa lô. Trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ mong đợi chi sắc. Bây giờ đế quốc, mạnh nhất cậy vào ngũ hành thần ảnh quân chìm vào trong giấc ngủ. Mà Sở Cuồng Nhân vẫn lạc tin tức cũng truyền ra. Các đại thế lực đối với lớn như vậy đế quốc nhìn chằm chằm. Ai cũng muốn tại đế quốc bỏ mình kéo xuống một miếng thịt. Ở đây loạn trong giặc ngoài thời điểm. Cố Linh Lung thu thập tứ phương dị thiết tiên kim. Muốn rèn đúc ra một thanh hộ quốc thần binh. Đây cũng không phải là ý nghĩ hão huyền. Nàng dưới cơ duyên xảo hợp. Từng đã tìm được một môn rèn khí chi pháp. Này pháp cao minh dị thường. Này pháp dựa vào đế quốc thu thập tiên kim thần sát. Đoán tạo ra thần binh. Uy lực mạnh khó có thể tưởng tượng. Thậm chí có thể phát huy ra có thể so với đại la đại viên mãn uy năng. Nhưng liên tiếp đoán tạo 3 lần. Đều là thất bại. Bây giờ, đế quốc thu thập tới thần thiết tiên kim. Chỉ đủ luyện chế cái này 1 lần cuối cùng. Kinh khủng sóng lửa theo trong lò lửa bao phủ mà ra. Bá đạo áp lực. Khiến tại chỗ các tiên nhân cũng vì đó tim đập nhanh. Giống. Lúc này. Trong lò lửa bộc phát ra một tiếng long ngâm. Ngay sau đó, chỉ thấy 8 đầu hỏa long ngưng tụ. Tại cái kia thần binh chung quanh du tẩu. Vô tận thần uy, tràn ngập ra. Bát long hiện hình, thần binh sắp thành. Chung quanh mấy cái phương sĩ sắc mặt đại hỉ. Chỉ thấy trong lò lửa uy thế càng ngày càng kinh khủng. Đúng là làm các tiên nhân khó có thể tới gần. Cuối cùng, 8 đầu hỏa long bọc lấy cái kia thanh thần binh phóng lên tận trời. Vô biên hỏa quang nhuộm đỏ đã hơn nửa ngày tế. Toàn bộ Thương Khung tinh. Vì thế mà chấn động. Đế quốc các tu sĩ vui mừng quá đỗi. Là thần binh xuất thế. Nữ hoàng thành công. Bát long tán đi. Chỉ thấy một thanh đen nhánh thiết kiếm từ trên trời giáng xuống. Cắm ở đế cung mặt đất. Mọi người vội vàng nhìn lại. Lại là nhịn không được chảy lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thanh kiếm sắt kia, hiện đầy đen nhánh rỉ sắt. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, thì liền kiếm khí đều không có. Một chút cũng không có vừa mới khí thế loại này rộng rãi bộ dáng. Thất bại rồi, thất bại, cái này căn bản cũng không phải là thần binh. Chỉ là một thanh đồng nát sắt vụn thôi. Chúng tiên nhân lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hao hết vô số tâm huyết, lại chỉ luyện chế ra như thế một cái đồ chơi. Đổi lại người nào đều sẽ cảm giác đến không cam lòng. Như Yên trưởng lão nhìn về phía Cố Linh Lung, có chút bận tâm, nàng biết, những ngày này vì đoán tạo thanh thần binh này, đối phương có thể nói là cơm nước không vào, mất ăn mất ngủ, nhưng hôm nay lại đổi lấy kết quả như vậy. Ở trong sân, thất vọng nhất thương tâm, không ai qua được nàng. Tự hồ là nhìn ra Như Yên trưởng lão lo lắng. Cố Linh Lung hít sâu một hơi. Ánh mắt kiên định nói. Coi như không có thanh kiếm này. Ta cũng như thế có thể hộ đế quốc chu toàn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.